Tôi đoán mệnh cậu vào tù. Chương 36. 36. Giám đốc Tôn, hai đồng chí công an yêu cầu ông hợp tác ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào ngờ Thời Nhất lại lắc đầu. Nhưng ông thì khác. Ông không phải kiểu người có thể kiểm soát bản thân. Ông thuộc người sẽ làm chuyện phạm pháp. Sắc mặt của Tôn Nghĩa Thiên đen kịt. Ông ta nhìn cô bằng ánh mắt âm u. Cô gái nhỏ nhất định phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Hơn nữa, không phải tôi bảo cô bói sự nghiệp của tôi ư? Cô đang nói linh tinh sang vấn đề gì thế? Lẽ nào cô muốn dựa vào những lời nói vô lý không có căn cứ này để thu hút người hâm mộ, kiếm tiền ư? Tất nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Ông cũng phải chịu trách nhiệm với những chuyện ông đã làm. Tôi biết ông đang sốt ruột lắm, nhưng ông đừng nóng nảy. Tôi sẽ thanh toán cho ông nhanh thôi. Đợi tôi nói xong là vừa đúng lúc. Tôn Nghĩa Thiên không biết, vừa đúng lúc của cô có ý gì, nhưng ông ta đã sẵn sàng nhờ bộ phận pháp lý kiện người này tội phỉ báng bất cứ lúc nào. Nhóm cư dân mạng càng nghe càng phấn khích, vốn tưởng Tôn Nghĩa Thiên trải đường cho nghệ sĩ mới của công ty, ai ngờ hướng đi hiện tại lại có chút khác biệt. Bọn họ ngửi được mùi dưa lớn rồi, mọi người đều điên cuồng bình luận, yêu cầu cô nhanh nói chuyện đi, đừng thừa nước đục thả câu nữa. Ông đến từ một thôn ở vùng núi hẻo lánh phía tây nam. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, ông không đi học tiếp mà chạy đến một thành phố ven biển làm thuê. Khi đó, phong trào công việc bán thời gian vô cùng rầm rộ. Ông nắm bắt cơ hội này kiếm được một số tiền, tổng cộng có lẽ khoảng 20 vạn. Lai lịch số tiền đó của ông không chính đáng, nhưng đã hơn 30 năm trôi qua rồi. Luật pháp cũng khó có thể truy cứu trách nhiệm của ông. Thời Nhất, 20 vạn không phải khoản tiền nhỏ, ông không cầm tiền đi làm việc đàng hoàng. Mà tiêu pha bữa bài, ăn nhậu chơi bời, không lâu sau đã tiêu sạch. Không có tiền, ông lại muốn kiếm tiền nhanh chóng, nên chẳng mấy chốc ông đã đánh chủ ý vào phụ nữ. Khi còn ăn nhậu chơi bời, ông ta cặp kè với hai người phụ nữ, mấy người hợp tác cùng mở một tiệm uốn tóc, sau đó lợi dụng tiệm uốn tóc này đã bắt đầu kinh doanh đen. Mấy người dụ dỗ các cô gái mới đến thành phố vào làm nhân viên tiệm tóc, sau đó lại ép họ làm những chuyện họ không muốn làm. Cứ vậy, mấy người tích lũy được một số vốn, cách chương.